Đồng dưỡng khê cật liễu mộc ngư đích miêu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng đã là qua tuổi 50, khê ca là nữ nhi mà hắn có khi đã lớn tuổi, vốn là tương đối sủng ái. Hiện giờ khê ca chó ngáp phải ruồi mà đối hắn thân mật như vậy, hắn càng là mềm lòng, sợ quý phi trách cứ nàng. Luôn mãi dặn dò quý phi đối với nữ nhi không cần quá mức nghiêm khắc. Quý phi tự nhiên cũng minh bạch thánh thượng đối với khê ca sủng ái, cũng chưa từng phái người đi vương gia chất vấn. Sau khi thánh thượng dùng bữa, tự mình mang theo khê ca đi dạo ngự hoa viên trong chốc lát, dò hỏi một ít chi phí nàng ăn mặc ở vương gia. Thấy vương gia đối đãi với nàng thập phần trân trọng, tất nhiên là sung sướng, bàn tay vung lên, cấp vương gia tặng không ít ban thưởng. Dạo xong hoa viên, thánh thượng lại tự mình đem khê ca đưa về chỗ quý phi. Hắn bên người Lâm công công lại mang theo một chúng cung nữ đưa tới rất nhiều ban thưởng. Quý phi thấy khê ca được sủng ái như thế, tự nhiên cũng không trách móc nặng nề với nàng, chỉ dặn dò nàng ghi nhớ lời phụ hoàng nói. Đối với người khác không thể như thế. Trong đầu khê ca thoáng qua bộ dáng của đồng xu, nhịn xuống không nói, chỉ là gật gật đầu. Nhoáng lên 5 năm qua đi, đồng gia lại muốn vào kinh thành. Khê ca vẫn luôn phái người chú ý động tĩnh ở đồng gia, nên so với vương gia biết được việc này còn sớm hơn. Sớm liền năn nỉ thánh thượng cùng quý phi mấy ngày sau đem nàng đi vương gia ở 2 tháng. Khê ca đã lâu chưa từng đi vương gia, chờ đồng xu vào lại kinh thành. Hiện giờ nàng nói ra, thánh thượng tất nhiên là đồng ý, chỉ phái 2 ám vệ đi theo nàng. Vì thế đồng gia mới vừa vào kinh thành, khê ca liền ra cung đi đến vương gia. Ngày thứ 2, cả nhà đồng gia vừa đến vương gia, khê ca liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồng xu đi ở trung gian. Nàng đã cao rất nhiều, bộ dáng cũng càng xuất sắc. Hai nhà hành lễ, vương gia lại đem đồng gia nghênh đón vào nhà. Khê ca đang nghĩ ngợi làm thế nào để đồng xu thấy nàng, lại thấy đồng xu nhìn lại đây, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Đợi nàng nhìn lại, đồng xu đối với nàng nhấp miệng cười, như vậy ngọt ngào, khê ca cũng nở nụ cười. Như vậy xem ra đồng xu là không có quên nàng, có lẽ cũng cùng nàng giống nhau, thường xuyên nhớ tới nàng. Hai nhà đại nhân hàn huyên ở một chỗ, đồng xu liền nhân cơ hội đi đến bên cạnh khê ca, nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ ta? Khê ca đảo đôi mắt, cũng đem đầu nghiêng một chút, không nhớ rõ. Đồng xu biết được quy củ ở vương gia, nhịn xuống không ở trước mặt người khác hôn khê ca, lại nhẹ giọng hỏi nàng, kẹo ăn hết rồi sao? Nhắc tới cái này, khê ca mếu máo, có vẻ có chút ủy khuất, đã ăn hết lâu rồi, vậy sao ngươi không đi lấy? Ta nhờ cha hỏi qua lý trưởng quầy, hắn nói ngươi trước nay không lấy ống trúc đi qua tiệm hắn. Đồng xu cũng là thực nghi hoặc, khê ca nếu là không muốn ra cửa, phái cái nha đầu đi cũng được nha. Ai ngờ khê ca làm bộ dáng đương nhiên nói, ta không thích ăn kẹo a a. Đồng xu hiển nhiên không có dự đoán được sẽ là như thế này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải. Ngược lại khê ca lôi kéo tay nàng chỉ, nhưng ta thích ăn kẹo ngươi đưa. Đồng xu tức khắc mặt mày hớn hở, hôm nay ta ở lại không lâu liền cùng cha mẹ và tổ mẫu trở về. Qua 2 ngày, ta lại kêu cha đưa ta tới nơi này tìm ngươi. Kỳ thật nàng vẫn luôn nhớ thương biểu muội vương gia này. Nàng hôm nay tới vương gia còn hơi có chút khẩn trương. Nàng biết được thời gian qua đi 5 năm, khê ca lúc ấy lại tuổi nhỏ, nàng sợ hãi biểu muội sớm đã quên nàng. Ai ngờ hai người chẳng những không quên đối phương, mà ăn ý giữa hai người còn không giảm chút nào. 5 năm không thấy như là 5 ngày không thấy, không có chút nào mới lạ. Không có gì đáng ngại, ta có thể phái người cho ngươi truyền tin. Khê Ca học văn biết chữ đã có mấy năm, nàng gấp không chờ nổi mà muốn cùng Đồng Xu chia sẻ những thứ mới mẻ nàng học được. Không hề có bộ dáng khiêm tốn giống phụ hoàng mẫu phi ngày xưa. Đồng Xu vừa nghe, cũng rất là hưng phấn mà đem vị trí nhà mình báo cho nàng. Sợ Khê Ca phái người tìm không được. Người yên tâm đi, ta phái người nhất định là có thể tìm được. Khê Ca là tính toán làm ám vệ chính mình đi truyền tin. Đường đường là ám vệ, làm sao không thể tìm thấy nhà của nàng. Đồng Xu nghĩ thị vệ ở vương gia có thể tìm được vị trí của đồng gia. Chính mình quả thật là lo lắng dư thừa. Quả nhiên như Đồng Xu dự đoán, hai người còn chưa ôn chuyện đủ, Đồng Ngọc Thu liền phải rời đi. Hôm qua sau giờ ngọ mới đến kinh thành, có rất nhiều việc rất vội. Vương gia tự nhiên minh bạch, cũng thập phần thân thiện mà đem người tiễn ra ngoài, dặn dò Đồng Ngọc Thu mang Đồng Xu lại đây nhiều hơn. Ban đêm, Đồng Xu ở trong phòng nghe thấy cửa sổ gõ 3 tiếng. Nàng cảm thấy kỳ quái, liền kêu Hiểu Đồng đứng dậy đi xem. Hiểu Đồng là nữ nhi của Tuệ Hương, cùng tuổi với Đồng Xu. 5 năm trước từ khi nàng hồi kinh, Đồng Ngọc Thu liền để nàng ở bên cạnh Đồng Xu hầu hạ. Hiểu Đồng mở cửa sổ ra, không thấy bên ngoài có người, thập phần hoang mang, cúi đầu thấy cửa sổ có một cái ống trúc nhỏ. Nàng đem ống trúc nhỏ cầm ở trên tay, lại đem cửa sổ đóng lại, mới đi đến mép giường của Đồng Xu, đem ống trúc nhỏ đưa cho Đồng Xu. Đồng Xu tiếp nhận ống trúc nhỏ, ngồi dậy, nàng hiển nhiên cũng là vẻ mặt hoang mang. Hiểu Đồng lại chạy nhanh thắp nến bên mép giường. Đồng Xu thật cẩn thận mà đem nắp ống trúc mở ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Hiểu Đồng thấy một cuốn giấy rớt ra, liền khom lưng nhặt lên. Nhìn không có gì khác thường mới giao cho Đồng Xu. Đồng Xu tức khắc liền có chút suy đoán, này chẳng lẽ là Khê Ca phái người đưa tới thư từ. Đồng Xu mang theo suy đoán như vậy, liền lớn mật rất nhiều, đem thư từ mở ra, vừa thấy quả nhiên là Khê Ca đưa tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kêu Hiểu Đồng trở về ngủ, chính mình lại dựa vào mép giường cẩn thận đọc thư. Khê Ca viết đến thập phần đơn giản là dặn dò Đồng Xu nếu nhớ nàng, liền viết thư để vào ống trúc nhỏ này, đem ống trúc đặt ở cửa sổ. Sẽ tự có người lấy đi, rõ ràng ban ngày mới thấy qua, ban đêm lại cố tình muốn viết một phong thơ tới, cũng khó trách muốn lén lút. Lúc này, bên ngoài nơi nào còn có thị vệ thay nàng truyền tin. Đồng Xu bị mẫu thân ảnh hưởng, yêu thích thi văn, thường thường cùng mẫu thân viết thơ. Trong phòng tất nhiên là có đủ giấy và bút mực. Nàng mới đứng dậy, gian ngoài Hiểu Đồng liền lên tiếng hỏi nàng có gì phân phó. Nàng liền kêu Hiểu Đồng giúp nàng chuẩn bị tốt giấy và bút mực. Hiểu Đồng cũng giống như nương của nàng ấy, tính tình trầm mặc, chỉ lo hầu hạ chủ tử. Nàng cũng mặc kệ vì sao Đồng Xu phải chuẩn bị những thứ này, chỉ nghiêm túc chuẩn bị tốt, thắp ngọn nến trên bàn sách, lại yên lặng mà lui về gian ngoài. Đồng Xu để bút viết xuống một câu, tương tư tương kiến chi hà nhật, lúc này này đêm thẹn thùng, lại cẩn thận cuốn hào bỏ vào ống trúc nhỏ, nhẹ nhàng đẩy ra giường, đem ống trúc nhỏ đặt ở cửa sổ. Nghĩ nghĩ lại đem cửa sổ đóng lại, đi trở về mép giường ngồi một lát sau, lại đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, phát hiện kia ống trúc nhỏ quả nhiên không thấy. Dịch, nhớ nhau mà biết tới ngày nào mới gặp nhau, lúc này đêm thẹn thùng. Hiển nhiên, Khê Ca là phái cái võ lâm cao thủ tới truyền tin. Thật đúng là, đại tài tiểu dụng, lãng phí tài năng. Võ lâm cao thủ mà chỉ để truyền tin cho công chúa. Khê Ca chờ tin tới thập phần hưng phấn, đem thư mở ra, thấy bên trong câu thơ kia, đầu tiên là cười đến không khép miệng được, rồi sau đó lại hừ một tiếng. Hai nàng ban ngày mới thấy qua, Đồng Xu lại hỏi nàng như vậy, không phải là đang cười nhạo nàng vào lúc này đêm thẹn thùng sao? Chẳng qua thấy được câu tương tư nửa thật nửa giả kia, Khê Ca cũng liền cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ. Ngày thứ hai, Khê Ca tới Vương gia cũng không có gặp được Đồng Xu. Nàng tuy minh bạch Đồng Xu cũng không thể ngày ngày tới Vương gia tìm mình. Chỉ là nàng trong lòng lại nhịn không được mang theo chút tức giận. Người này chẳng lẽ là không vội muốn thấy nàng, mệt chính mình vừa ra khỏi cung tìm nàng, lại làm ám vệ đi truyền tin, trừ bỏ một câu thơ nửa thật nửa giả kia, cái gì cũng chưa, liền như lúc trước, chỉ là dùng mấy viên kẹo liền có thể lừa gạt mình. Vào buổi đêm, Khê Ca liền gửi thư, học bộ dáng của Đồng Xu hôm qua, viết xuống một câu thơ nửa thật nửa giả. Sớm biết như thế vướng nhân tâm, thế nào lúc trước mà quen biết. Quả nhiên, Đồng Xu nhìn dở khóc dở cười. Nàng hôm qua tuy có ý tứ trêu đùa Khê Ca, nhưng câu kia thơ cũng đều không phải là hoàn toàn giả. Nàng ở Kim Lăng thời gian đó, thường xuyên nhớ mong nàng. Đồng Xu đang muốn để bút viết vài câu giải thích an ủi, rồi lại ngừng lại. Nàng như thế nào nhìn nàng cùng Khê Ca hai người qua lại, lại là có chút giống tình nhân đang hờn dỗi nhau. Nàng bất đắc dĩ cười cười, liền chỉ viết xuống, không nên tức giận, đợi ta hôm sau tới vương phủ, chính miệng nói với ngươi. Khê Ca thấy, nhưng thật ra thập phần thỏa mãn mà ngủ. Ngày thứ hai, nàng liền cũng không hề dây dưa với vài câu thơ kia, bắt đầu cùng Đồng Xu nói những việc trong nhà. Nàng cũng không có gì nói, chỉ nói mấy năm nay chính mình đọc sách gì, đi theo nhạc sư học cầm, cờ nghệ cũng tiến bộ không ít. Đồng Xu liền cũng cùng nàng nói vài thứ, một ngày chỉ truyền thư qua lại một lần, mỗi một tin hồi đáp cũng chỉ là đơn giản một hai câu, lại đủ để kêu hai người an tâm ngủ. Hai người cùng chờ đợi ngày sau thực mau liền tới. Vương Lưu Thị thấy hai nàng hồi lâu không gặp nhau, lại như cũ quen thuộc mà ghé vào một chỗ. Biết được hai nàng tình cảm thâm hậu, liền cũng thức thời mà tránh ra, làm hai nàng ở cùng một chỗ. Đồng Xu thấy trong phòng chỉ còn lại có hai người các nàng, liền ở trên mặt Khê Ca hôn một cái. Trong cung quy củ nghiêm khắc, tuy rằng thánh thượng chấp thuận Khê Ca thân mật như thế, nhưng Khê Ca lớn hơn một ít liền cũng hiểu được. Nàng hôn hoàng thân quốc thích cùng thánh thượng cũng là việc của 2-3 năm trước. Chợt bị hôn, Khê Ca lắp bắp kinh hãi. Tuy không có như 5 năm trước che mặt lại, bên tai lại có chút hơi nóng lên, hơi có chút oán trách. Ngươi gọi cái này là chính miệng nói cho, cách chương.